Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 không sợ dũng khí. Monaco tổ chức hoàn thành đường cái thi đấu hoạt động bị nước Pháp truyền thông điên cuồng đưa tin. Thậm chí trở thành hôm sau đầu đề tin tức, Tư Đồ Vân Binh có thụ khen ngợi. Trong công tác, Tư Đồ Vân Binh làm chủ soái có đặc biệt ý nghĩ. Chế tạo đội bóng phong cách riêng một ngọn cờ, càng là quyền uy không thể xâm phạm. Hắn chuyển xuống đội dự bị cầu thủ đồng đảng với tuyên bố, tử hình, không có bất kỳ cái gì hòa. Hoãn chỗ trống, nhưng ở trong sinh hoạt, Tư Đồ Vân Binh lại là như vậy bình dị gần gũi. Không có chút nào giá đỡ, khó khăn nhất là có thể cùng đám cầu thủ vui vẻ hòa thuận. Dạng này chủ soái chẳng những bởi vì phong cách đặc biệt mà bị truyền thông truy phùng. Fan hâm mộ bóng đá cũng càng ngày càng yêu thích Tư Đồ Vân Binh. Mỗi ngày đều có triển vọng số không ít fan bóng đá chờ đợi tại câu lạc bộ ngoài cửa hy vọng đạt được Tư Đồ Vân Binh ký tên. Mà Tư Đồ Vân Binh cũng không sợ người khác làm phiền thỏa mãn mỗi cái fan bóng đá yêu cầu. So với còn lại cao cao tại thượng hoặc làm theo ý mình giáo đầu, Tư Đồ Vân Binh sinh hoạt đặc chất càng rõ ràng hơn. Hắn sẽ ở buổi tối ngồi tại bờ biển phòng ăn cùng đám huấn luyện viên, một tay cầm bình rượu, một tay kẹp lấy thuốc lá nói chuyện trời đất. Hắn cũng sẽ như cái dân đi làm sớm như vậy bên trên vội vàng đạp đường cái thi đấu nhanh chóng hướng câu lạc bộ tiến đến. Dạng này chủ soái dần dần trở nên giống như là bên cạnh bọn họ hàng xóm. Một cái cùng bọn hắn không hề có sự khác biệt người. Tư Đồ Vân Binh chỉ là rất tự nhiên, còn sống. Hắn đang cố gắng, nhưng cũng sẽ hy vọng thể nghiệm vật chất bên trên cao cấp hưởng thụ. Cho nên hắn thường xuyên người không có đồng nào, đem tiền hoa không còn một mảnh. Nhưng lại cố gắng thông qua công việc tới bắt đến tiếp theo phần thù lao. Hắn thấy, sinh hoạt vốn nên như vậy. Tháng 11 hạ tuần, Di Bolden tự mình đem Monaco bản mùa giải kiểu mời áo lông đưa đến Tư Đồ Vân Binh văn phòng. Trước khi đi còn nói với Tư Đồ Vân Binh, chờ đến sang năm mùa xuân, câu lạc bộ vì ngươi định chế mấy bộ đồ Tây, Friend League 1 15 vòng. Monaco tọa chấn sân nhà nghênh chiến bảng điểm số hạ Du Le Mang. Ý chí chiến đấu sục sôi Monaco tại sân nhà bị đá phong sinh thủy khởi. Đội bóng kỹ chiến thuật trên cơ bản đã đạt đến vận chuyển tự nhiên hỏa hầu. Tư Đồ Vân Binh không cần vì thế mà nhọc lòng. Có thể hay không ở trong trận đấu lấy được ưu thế, hoàn toàn quyết định bởi tại cầu thủ thái độ cùng đối thủ năng lực ứng biến. Alonso lúc trước đối thủ tình báo báo cáo y nguyên duy trì lấy cao tiêu chuẩn. Le Mang mặc dù là hạ du đội bóng, nhưng là đội bóng cũng có được tự thân đặc điểm. Đội bóng bên trong tiến công ba cái trọng yếu điểm theo thứ tự là Le Talek Khắc, Mekka, Quatsi, từ đó đường đến cánh trái, lại đến cánh phải. Monaco ở trong trận đấu rất tốt hoàn thành lúc trước Tư Đồ Vân Binh yêu cầu. Đầu tiên là đảo loạn đối thủ tiến công tổ chức, sau đó tại đơn binh chằm chằm phòng nâng lên cao cảnh giác, hạn chế lại Le Mang uy hiếp điểm về sau. Monaco tiến công hướng Le Mang phòng tuyến tạo áp lực, so với bên trên một trận tại Rennes sân nhà đội bóng điên cuồng công kích lại chỉ có thể dựa vào đối thủ phản lưới chiến thắng. Trận đấu này tại Louis II Stadium, fan hâm mộ bóng đá mấy lần vì đội bóng dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Nimani lại tìm về dẫn bóng trạng thái. Perez cũng cây vạn tuế ra hoa. Dự bị đăng tràng Gakpé càng là dệt hoa trên gấm khiến fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. 3-0, Monaco thể sân nhà toàn thắng Le Mang. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong cùng đám cầu thủ một đường chúc mừng tranh tài thắng lợi. Hôm nay đánh Le Mang, Louis II Stadium thượng tọa suất ngược lại siêu mong muốn đạt đến 80%. Đội bóng chiến tích chói lọi, fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng tới cổ động. sau trận đấu truyền tới tốt lắm tin tức khiến Monaco trên dưới khó có thể tin. Lượt này thứ nhất tập đoàn bên trong, ngoại trừ Monaco thắng trận bên ngoài, còn lại 4 chi đội bóng toàn bộ mất điểm. Bordeaux sân nhà chiến bình Rennes, Toulouse sân khách bại bởi Lorient, Marseille tại sân nhà cùng Lille chiến bình, Lyon sân khách bị Paris Saint-Germain tuyệt sát. Thi đấu vòng tròn 15 vòng kết thúc, Monaco leo lên bảng điểm số bảng thủ vị trí. Lyon từ mùa giải bắt đầu cho tới hôm nay đầu lĩnh vị trí. Ném đi, Monaco 31 phân, Lyon 30 phân, Marseille 26 phân, Bordeaux 25 phân, Toulouse 24 phân. Nước Pháp lê quai tại hôm sau tại trang đầu tiêu đề có ích bắt mắt văn tự đến đưa tin Monaco leo lên đứng đầu bảng. Monaco ngất tại viết kỳ tích, fan bóng đá kích động, cầu thủ phấn chấn, liền ngay cả đám huấn luyện viên thái độ làm việc cũng so dĩ vãng càng thêm không dám lười biếng. Tư đồ Vân Binh đang khôi phục tính chất huấn luyện lúc tổ chức trong đội hội nghị. Câu nói đầu tiên chính là thi đấu vòng tròn còn có 23 vòng. Chúng ta còn chưa tới cao hứng thời điểm. Hiện tại chúng ta phải gìn giữ ở trạng thái, không cho đối thủ phản siêu cơ hội của chúng ta. Trước thắng được nửa trình quán quân lại nói. Hắn rất tỉnh táo. Hiện tại giai đoạn này, Monaco nếu như không thể tiến thêm một bước ổn định lại biểu hiện. Như vậy rất có thể khẩu khí này giải tỏa liền cần thời gian dài hơn đến tiến hành điều chỉnh. Đây là thi đấu vòng tròn tranh quan tối kỵ, dù cho là chấp giáo đầu tiên mùa giải, nhưng hắn thấy qua rất nhiều đội bóng tại tranh quan trên đường gần như domino xương sườn ngã xuống sập bàn, thường thường ngay từ đầu chính là không đáng chú ý một trận thất bại hoặc là thế hòa. Cuối tháng 11, Monaco làm khách khiêu chiến Auxerre. Auxerre thực lực khá mạnh, đội bóng chỉnh thể mặc dù năng lực tiến công không phải như vậy đột xuất, nhưng phòng thủ tương đối cường hãn. Tại xếp hạng 10 vị trí đầu đội bóng bên trong, Auxerre là dẫn bóng số ít nhất, nhưng phòng thủ lại là hạng 6. Cái này để bọn hắn hiện tại tạm thời xếp tại thi đấu vòng tròn 7 vị trí. Lúc trước Tư đồ Vân Binh liền có giác ngộ, này lại là một cuộc ác chiến. Kết quả Monaco tại sân khách cùng Auxerre kịch chiến 8-5 phút đồng hồ lúc vẫn là 0-0. Tranh tài tình thế 10 phần giằng co. Thời khắc cuối cùng cơ hồ song phương đều là treo một hơi tại cắn răng kiên trì. Auxerre bởi vì bản thân tiến công không còn chút sức lực nào. Chỗ lấy thời khắc cuối cùng binh tướng lực đều đầu nhập vào phòng thủ bên trong. Ở thời điểm này, Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần sắc bình tĩnh tỉnh táo. Hắn đương nhiên muốn 3 điểm, mà trên trận tình thế cũng có được đầy đủ điều kiện để hắn đi buông tay đánh cược một lần. Suy tư một lát sau, Tư đồ Vân Binh hữu quyền đập nện ở bên trái trên lòng bàn tay. Cắn răng một cái, liều mạng, hắn dùng hết cuối cùng 2 cái thay người danh ngạch, Gepe cùng Alonso đăng tràng, triệt tiêu lại là hậu vệ Mongongu cùng tiền vệ phòng ngự Lecco. Tư đồ Vân Binh trước đây đã dùng Adriano đổi đi Simic. Tại hoàn thành thay người thời điểm, Tư đồ Vân Binh rõ ràng thấy được Auxerre chủ soái Jean Fernandez trên mặt kia biểu tình khiếp sợ. Đây chính là Auxerre sân nhà. Monaco hiện tại có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Nhưng Tư đồ Vân Binh cuối cùng vượt lên trước buông tay đánh cược một lần. Cái này khiến Auxerre ngược lại lâm vào bị động. Monaco trung tướng ngầm hiểu. Tư đồ Vân Binh dạng này liều mạng thức thay người chính là nói cho bọn hắn. Hoặc là chúng ta từ nơi này mang đi thắng lợi, hoặc là chúng ta không thu hoạch được gì rời đi. Auxerre bị động phía dưới ngược lại có chút thất kinh. Monaco liên tục cường công. Cánh trái Mulatto cùng Mauro liên tục lên cầu. Cánh phải Adriano cùng Alonso xen kẽ phối hợp. Trung lộ Nimani cùng Gepe tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm cơ hội. Pino mai phục tại phía sau hai người. Perez cùng Menium tại bên trong trước trận phụ trách phòng thủ chặn đường cùng tiến công tổ chức. Phân cầu, Modesto tại hai người hậu phương tùy thời chuẩn bị xử lý bị phía trước bỏ qua tới bóng đá. Monaco điên cuồng tấn công thẳng đến tranh tài thời gian bù giờ phút thứ hai lúc nhận được hiệu quả. Đường Nimani tại vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng đến Mulatto truyền bên trong đánh đầu công. Cửa bị cản ra về sau. Oxer hậu vệ nạp thụy giải vây không sạch sẽ. Bóng đá lăn đến ở ngoài vùng cấm bị sau chen vào Menium khống chế lại. Tại trong loạn chiến, Menium bỗng nhiên đưa bóng thẳng nhét. Pino chích chen vào phản việt vị thành công thuận thế dùng bên ngoài MU bàn chân đưa bóng chọn bắn. Về phía cầm môn góc xa, Oxer thủ môn bên trong Euro không kịp làm ra dập tắt lửa động tác trợn mắt hốc mồm. Đường Pino hoàn thành tuyệt sát trong nháy mắt. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh kích động dơ cao song quyền vong tình gào thét xông về góc cờ khu. Monaco trung tướng kích động cuồng hống lấy tại góc cờ khu đem Pino ép dưới thân thể điên cuồng. Chúc mừng, tư đồ Vân Bình cũng gia nhập trong đó. Bọn hắn tại trận đấu này mà biểu hiện ra dũng cảm cùng tinh thần mạo hiểm. Còn có kiên trì đến sau cùng tín niệm rung động thật sâu lấy nhìn trên đài mỗi một vị người xem. Đặc biệt là tư đồ Vân Binh phi nước đại vượt qua 40 mã đi cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Hình tượng, tức thì bị cơ nào cộng lặp đi lặp lại phát ra. Oxer cơ hồ còn không có tỉnh táo lại. Tranh tài liền kết thúc. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh nhịn không được lần nữa giơ lên nắm đấm cắn răng gầm nhẹ. Tuyệt sát, thắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN